Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 87. Một bên là ngọn lửa cháy bùng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế phụ là bó hoa hồng đỏ anh tặng, được bao bọc trong lớp lụa đen tinh tế. Bó hoa cực lớn chiếm trọn không gian ghế phụ rộng rãi. Đây là Giáng sinh mà cô muốn. Thẩm Tĩnh đứng dựa vào cửa xe mở kiểu cánh chim, nở nụ cười. Anh không chỉ tặng hoa hồng cho mình em đâu nhỉ? Chu Luật trầm cười khẽ, dập điếu thuốc trong tay, ung dung mở mui xe. Từ giờ, em sẽ là người được tặng nhiều nhất. Cô đúng là tham lam. Đây có được xem là lời dỗ ngọt không? Chu Luật trầm luôn là như vậy. Đôi mắt Thẩm Tĩnh cong cong. Thôi, tha cho anh vậy. Chu Luật trầm nghiêng người cười, ra hiệu cho cô lên xe. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc sườn xám, cúi người ôm bó hoa hồng. Trang Minh, đưa hoa về Vân Đình. Trang Minh nhận lệnh, đến cầm bó hoa đi. Đúng lúc đó, Thẩm Tĩnh rút một bông hồng đặt lên mũi người, rồi mới lên xe. Khách ra vào khách sạn có chút tò mò về chiếc siêu xe sang trọng. Gia đình họ Chu và cô tình nhân trẻ của cậu hai nhà Chu. Một bó hồng lớn như thế. Ồ, hôm nay là đêm Giáng sinh, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến lễ Giáng sinh. Nhìn cô gái ngồi ở ghế phụ kia, tôi biết cô ấy là ai. Là ai? Phu nhân nổi tiếng ở Hồng Kông. Bà Tào đã từng khoe ảnh cô ấy trên Weibo, gọi là Tiểu A Tĩnh, một mỹ nhân hút mắt. Chuyện này ở khách sạn có gì là lạ? Đi thôi, nhà họ Chu ở khu vườn Hương Sơn hẹn hò với tình nhân. Anh nghĩ có hiếm không? Thế thì tôi phải chụp một tấm để lưu lại. Siêu xe chở người đẹp rời khỏi khách sạn, lao vào đại lộ, hướng về ngoại ô. Cô không biết anh sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng từ trước đến nay cô luôn vui vẻ đón nhận mọi quyết định của anh. Vừa đón gió đêm vừa lướt điện thoại. Trên bảng điều khiển hiện đại, điện thoại của Chu Luật trầm đổ chuông. Không biết ai gọi cho anh. Màn hình điện thoại đang úp xuống. Thẩm Tĩnh hỏi, anh không nghe à? Chu Luật trầm cầm điện thoại lên, liếc mắt qua, nhưng không nhận cuộc gọi. Đặt lại xuống, thuận tay kéo tay cô đặt lên đùi mình. 10 ngón đan xen, anh vẫn giữ nét mặt bình thản. Bàn tay ấm áp của anh truyền hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của cô. Thẩm Tĩnh có chút khựng lại trước hành động của anh. Rồi anh nghiêng người, nhìn vào chiếc sườn xám cô đang mặc. Anh nhớn mày, mặc ít thế, trời lạnh, mở mui xe thế này đương nhiên là lạnh. Thẩm Tĩnh khẽ chớp đôi mi dài, dịu dàng nói mình lạnh. Anh bỗng cười lớn, bấm nút, lúc này mới nhớ đóng mui xe lại. Chu Luật trầm đã quên mất việc nắm tay cô. Có một khoảnh khắc, Thẩm Tĩnh liếc nhìn anh. Bàn tay anh lười biếng tựa trên phanh điện tử. Các khớp xương rõ ràng và rắn chắc, gân xanh nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Bàn tay ấy cũng rất điêu luyện trong chuyện khác, như là thuốc độc, nhưng cũng là liều thuốc làm người ta mê muội. Thẩm Tĩnh suy nghĩ, nếu anh có thể thuần thục thao túng cảm xúc như vậy, chẳng phải trước đây anh cũng có nhiều phụ nữ chơi đùa nhưng không động lòng, người này nối tiếp người kia gục ngã vì anh, trong khi anh lại tỉnh táo rút lui, chưa từng lạc lối vào thứ tình cảm không nên có. Cô nhớ Lương Ánh Ninh đã từng tiết lộ chút ít. Chu Luật Trầm là người đầy dẫy nợ tình. Có lần trong một buổi tiệc thương mại, anh cao hứng đưa tiểu thư nhà họ Tả về nhà. Lúc đó đang trong thời kỳ tình yêu nồng cháy với người yêu cũ là Văn Hân. Kết quả là bị người yêu cũ nhìn thấy. Cô ấy lái xe đuổi theo anh 6 cây số, ép xe của nhị công tử nhà họ Chu dừng lại, ghen tuông cãi vã. Nhưng thực ra lý do là Chu công tử và người yêu cũ đang cố ý khiêu khích nhau mà thôi. Nghĩ vậy, Thẩm Tĩnh dùng đầu ngón tay khẽ móc vào mờ u bàn tay Chu Luật Trầm, cố gắng đan 10 ngón tay với anh. Chu Luật Trầm hơi nghiêng đầu, chân đạp lên chân ga, nắm chặt tay cô, ngón tay đan xen chặt chẽ. Có phải thế này không? Anh cười, ánh mắt sâu thẳm, pha chút trêu đùa. Thẩm Tĩnh bật cười, để mặc anh nắm tay mình. Chính là như vậy, cô thích anh nắm tay mình. Xe tiến vào một khu trà trang ẩn khuất, diện tích rộng đến không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên là các dòng xe nội địa hiếm có trên thị trường. Một bảo vệ mặc đồ đen đến dẫn đường. Chu Lựa trầm tháo dây an toàn, bước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho bảo vệ. Động tác trôi chảy và tự nhiên. Thẩm Tĩnh cũng theo anh mở cửa xuống xe. Cô chưa từng thấy một nơi cao cấp như vậy. Rất rộng lớn nhưng không có người nào. Chắc chắn không mở cửa cho công chúng. Xung quanh phảng phất hương trà thơm ngọt. Ai mà ngờ ở vùng ngoại ô lại có một nơi tao nhã như thế này. Những người trong sân trà, cô không nhận ra ai. Không phải là nhóm của Trần Giao. Cô nhanh chóng bước theo Chu Luật Trầm, hỏi nhỏ đây là ai với ai. Chu Luật Trầm đáp là vài cậu ấm con nhà giàu. Họ chẳng bao giờ để ý đến Giáng sinh, rảnh rỗi thì đến đây uống trà trò chuyện. Người đến chào anh là Nhiếp Diễn Tác. Anh Trầm đến muộn quá, suýt nữa bọn em tưởng anh lạc đường. Chu Luật Trầm chỉ khẽ cười, đưa tay ôm eo cô bước vào. Nhà có cô bé, 9 giờ tối mới tỉnh, phải chăm sóc một chút. Lời nói vừa dứt, có người nhìn Thẩm Tĩnh, mỉm cười gật đầu. Nhiếp Diễn Tắc cười, đương nhiên là nên thế rồi. Bọn em chờ anh đến mới bắt đầu. Giờ mới 9 giờ tối. Thẩm Tĩnh lén nhéo tay Chu Luật Trầm trong chỗ không ai nhìn thấy. Tay cô mềm mại chỉ nhéo được lớp áo. Eo em còn chưa hết đau. Từ giờ về sau mỗi người ngủ một phòng nhé. Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. Ghé sát tai cô, giọng trầm khàn mà chỉ hai người nghe được. Yêu thích quá mà, muốn ngủ cùng cả đêm. Thẩm Tĩnh cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, toàn thân cô như bị gai đâm. Quả là một công tử hào hoa. Tao nhã, Chu Luật Trầm dùng ngón tay xoa nhẹ eo cô, như vuốt phẳng từng sợi lông dựng đứng vì khó chịu của cô. Lúc này điện thoại của anh để trong túi xách cô lại vang lên, đây đã là lần thứ ba. Thẩm Tĩnh có cảm giác chắc chắn là cùng một người gọi đến. Chu Luật Trầm buông tay cô, lần này mới chịu nghe máy. Thẩm Tĩnh trơ mắt nhìn anh đi về một góc để nghe điện thoại. Dưới ánh đèn phong cách cổ cao treo, bóng dáng anh lấp ló trong ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, làm tôn lên vẻ lịch lãm và điềm tĩnh của bộ vest đen. Một tay đút vào túi quần, quay lưng về phía cô. Bất chợt, Thẩm Tĩnh thấy anh không còn lạnh lùng đến thế. Khi nghe điện thoại, trông anh có vẻ tâm trạng tốt hẳn lên. Giọng anh nhẹ nhàng, có chuyện gì? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, không hề trách móc việc anh đến lần thứ ba mới nghe. Chúc bình an đêm Giáng sinh. Anh bật cười, dáng vẻ đầy lười biếng. Ngụy Văn Hân, Văn Hân cũng bật cười, giọng thoáng chút lạnh lùng, nhẹ nhàng thở dài. Anh đang ở trà trang đón Giáng sinh với cô ta sao? Anh thích cô ta à? Cô ấy đẹp hơn em không? Chu Luật Trầm vẫn điềm đạm. Em nghĩ sao? Đây chính là Chu Luật Trầm. Dù biết cũng chẳng thể làm gì anh. Văn Hân luôn có sự kiêu ngạo của mình. A Trầm, đừng đùa nữa. Không ai có thể cướp anh khỏi tay em. Anh còn không hiểu sao? Đó là điểm mạnh của cô. Sự tự tin đầy kiêu hãnh. Cô dùng từ cướp, chứ không phải giành. Khi Chu Luật Trầm kết thúc cuộc gọi và quay lại, chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong phòng đã được mọi người nhường cho Thẩm Tĩnh ngồi. Cô không khách sáo, ngồi xuống một cách tự nhiên và thoải mái. Phía sau ghế là Chu Luật Trầm. Anh đút một tay vào túi, tay còn lại thì đùa nghịch với mái tóc của cô, quấn quanh ngón tay dài. Thỉnh thoảng anh vừa trò chuyện vừa cười đùa cùng bạn bè. Đẩy hắn lên sân khấu đi. Bạn anh cũng tán thành. Thế thì cậu làm đi. Ai sẽ bị đẩy lên? Là việc gì? Thẩm Tĩnh không rõ. Có lẽ là chuyện một tập đoàn nào đó cần thay tổng giám đốc. Chu Luật Trầm vẫn không quên cô. Ngón tay ấm áp của anh thoáng chạm vào vùng cổ cô, nhẹ nhàng lướt từ cổ đến tai, không rõ là cử chỉ âu yếm hay chỉ là một khoảnh khắc nảy sinh sự thân mật. Cô giống như một con mèo quý phái lười biếng dựa vào lòng bàn tay anh. Cách Chương.